Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, vào bẫy. Vương Lượng mấy ngày nay cơ hồ đều là đang bế quan vượt qua. Thì liền Lạc Ngưng đều coi là Vương Lượng là đang tinh thần lực trên việc tu luyện gặp được cái gì. Bình cảnh, cho nên cũng không có cố ý đi quấy rầy Vương Lượng. Nhưng Vương Lượng mấy ngày nay lựa chọn bế quan là bởi vì Long Trấn Vũ đang suy nghĩ muốn dùng lý. Do gì đem Lạc Ngưng dẫn xuất đi? Lạc Ngưng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình muốn bảo vệ người chính tại trầm tư suy nghĩ như thế nào ra hại nàng? Long Trấn Vũ thật là nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là cần Vương Lượng bế quan vài ngày làm phối hợp. Thời gian không cần lớn lên, gần nửa tháng là được. Chỉ chờ tới lúc đường đường bên kia truyền đến tin tức. Long Trấn Vũ liền sẽ bị theo lấy một kế hoạch đã định đem Lạc Ngưng dẫn xuất đi. Nửa tháng qua đi, đường đường bên kia rốt cục truyền đến tin tức. Huyết ảnh ma giới hai cái thần minh đã làm tốt chuẩn bị. Thái Hoa thần tôn đệ tử. Long Trấn Vũ khóe miệng hiện lên mỉm cười. Oanh! Trong chốc lát một mực đang bế quan Vương Lượng một tiếng hét thảm. Mạnh đại tinh thần lực ba động đem Lạc Ngưng kinh động. Làm sao? Vương Lượng hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn đầy vết máu. Nghiêm trọng hơn là thân là bất diệt cảnh cường giả. Vương Lượng trên thân sinh cơ vậy mà tại nhanh chóng xói mòn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lạc Ngưng thất sắc. Đây là sư tôn chỉ rõ muốn đệ tử, thậm chí đối với hắn ký thác kỳ vọng. Không thể chết, hắn tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Lạc Ngưng mãnh liệt lắc đầu, cuồn cuộn thần lực quán chú đến Vương Lượng trong thân thể. Duy trì hắn sinh cơ không ngừng. Khụ khụ khụ, tại thần lực quán chú phía dưới Vương Lượng sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít. Nhưng là bên trong miệng không ngừng ho ra bọt máu. Ta quá nóng vội, bị tinh thần lực phản phệ. Vương Lượng sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều là đứt quãng. Bị tinh thần lực phản phệ, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Nghiêm trọng lời nói trực tiếp sẽ chết người. Tinh thần lực là trong vũ trụ số ít may mắn đặc quyền. Nhưng là càng là lực lượng cường đại phản phệ thời điểm chỗ tạo thành hậu quả cũng càng là nghiêm trọng. Thần khống sư tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng là một khi bị tinh thần lực phản phệ lại 10 phần nguy hiểm. Có một ít cường đại thần khống sư không có chết tại trong tay địch nhân mà chính là bị tinh thần lực phản phệ mà chết. Không, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lạc Ngưng không ngừng quán chú thần lực, mang ta đi một chỗ, chỉ có nơi này mới có thể trị tốt ta. Vương Lượng suy yếu nói ra, địa phương nào? Lạc Ngưng vội vàng hỏi, tại Tuyệt Long Lĩnh, đó là ta mở ra tinh thần lực thiên phú địa phương. Ở nơi đó có một vị tinh thần lực cường giả lưu lại truyền thừa. Vương Lượng khắp khuôn mặt là vẻ làm khó. Dù sao đây là hắn bí mật lớn nhất, dù là đối phương là một tôn thần minh hắn đều không thế nào nguyện ý nói ra. Lạc Ngưng kinh ngạc nhìn Vương Lượng liếc một chút, trước đó nàng cũng có chút nghi hoặc, nàng cũng hỏi qua Thái Hoa Tông bên trong không ít người. Vương Lượng trước đó tại Thái Hoa Tông bên trong thanh danh không hiển hách, tuy nói không tính là kém nhưng là cũng không tính được xuất sắc. Tại bất diệt cảnh cường giả bên trong chính là trung du mức độ thôi. Là cái gì để hắn đột nhiên nắm giữ tinh thần lực? Cái này một mực là Lạc Ngưng nghi hoặc. Bây giờ theo Vương Lượng trong miệng nói ra, Lạc Ngưng cuối cùng là giải cái này Vương Lượng tại trong thời gian ngắn quật khởi nguyên nhân. Nhưng là Lạc Ngưng đối Vương Lượng giấu giếm việc khác lại không có chút nào phẫn nộ. Tinh thần lực truyền thừa loại vật này thật sự là quá mức chân quý. Đổi lại Lạc Ngưng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu không có Vương Lượng sinh tử sắp đến, Vương Lượng chỉ có thể là liều mạng một lần. Cho dù là bại lộ tinh thần lực bí mật cũng sẽ không tiếc. dù sao chỉ có tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Không thể không thừa nhận Long Chân Vũ cái này nói láo nói cũng không cao minh. Nhưng là thời cơ cùng trường hợp lại vừa đúng. Theo Hấp Hối Vương Lượng trong miệng nói ra, Lạc Ngưng thật sự là lên không bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Tuyệt Long Lĩnh, tại Thái Hoa Đại Thế Giới bên trong xem như một chỗ hiểm địa. Nơi đó là ma thú địa bàn. Các loại cường đại ma thú ở nơi đó nhìn mãi quen mắt. Ít có nhân loại nguyện ý đặt chân vùng này. Tinh thần lực truyền thừa xuất hiện ở loại địa phương này cũng không thể lộ ra quá mức đột ngột. Dù sao những xuất quỷ nhập thần đó thần khống sư cũng sẽ không đem tinh thần lực truyền thừa làm. Tại Đông Đúc Thành Thị, Tuyệt Long Lĩnh đối tại bình thường tu luyện giả tới nói thật là một cái hiểm địa. Nhưng là Lạc Ngưng nhưng là một tôn thần minh a. Tại đây Thái Hoa Đại Thế Giới bên trong liền không có nàng sợ hãi đồ, vật. Thân là Thái Hoa thần tôn đệ tử, Lạc Ngưng tại đông đảo thần minh bên trong cũng là rất mạnh tồn tại. Không nghi ngờ gì, Lạc Ngưng kéo nửa chết nửa sống Vương Lượng thì chỉ hướng Tuyệt Long Lĩnh phương hướng chạy như bay. Đến, Tuyệt Long Lĩnh bên trong hai tôn đến từ huyết ảnh đại thế giới thần minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ra ra, hắn thật làm đến, đứng ở một bên đường đường nhịn không được hỏi. Tiểu tử này thật là có điểm năng lực, thế mà là thuyết phục Lạc Ngưng. Hiện tại Lạc Ngưng đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chỉ hướng nơi này chạy đến. Tiếp qua một khoảng nửa chén trà công phu liền có thể đến nơi đây. Thanh niên cười nhạt một tiếng, đứng tại thanh niên này phía sau là một lão già, nhưng lại là lấy thanh niên này cầm đầu, cung kính đứng ở một bên. Đường đường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gia gia mình là huyết ảnh đại thế giới đại danh đỉnh đỉnh huyết ảnh sát thần. Chém giết quá nhiều danh hạ vị thần minh. Thực lực không phải bình thường. Huống chi lần này còn có gia gia lão bộc đồng loạt ra tay. Mặc cho cái kia Lạc Ngưng có ngày đại bản sự cũng tuyệt đối trốn không thoát gia gia lòng bàn tay. Ông, không gian run lên. Long Chân Vũ xuất hiện tại Tuyệt Long Lĩnh bên trong. Nhìn trước mắt ba người lộ ra vẻ tươi cười. Lại là ngươi nhập thân vào trên người một người à. Giấu đầu lộ đuôi liền không có gặp chính ngươi đi ra. Đường đường bẻ quyệt miệng. Long Chân Vũ cười nhạt một tiếng. Hành tẩu bên ngoài bao nhiêu phải có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi một trận chiến này thắng bại không biết. Nếu là ta chân thân xuất hiện ở đây lời nói. Xảy ra nguy hiểm ta liền xui xẻo. Hừ, có gia gia của ta tại, cái kia Lạc Ngưng là chết chắc. Đường đường nói ra, đúng lúc này, Tuyệt Long Lĩnh trên không gian xuất hiện một cơn chấn động. Lạc Ngưng mang theo nửa chết nửa sống Vương Lượng xuất hiện ở trên không. Có trận pháp ba động, Lạc Ngưng nhướng mày, nhạy cảm giác được phía dưới có trận pháp ba động. Không hổ là Thái Hoa thần tôn đệ tử tốt mẫn cảm. Chúng ta bố trí huyết ảnh tuyệt sát đại trận vậy mà đều bị hắn phát hiện. Huyết ảnh sát thần nhướng mày, nghĩ biện pháp, a, nếu như hắn cứ như vậy rời đi kế hoạch chúng ta thì phí công nhọc sức. Đường đường trừng Long Chân Vũ liếc một chút, Long Chân Vũ trợn mắt một cái nghĩ thầm cái này hai tôn thần minh thật không đáng tin cậy. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Sau cùng còn muốn chính mình đến giúp bọn hắn chùi đít. Đó là tinh thần huyễn trận, là vị nào huyền bối còn sót lại, bảo hộ tự thân truyền thừa. Ta biết như thế nào vượt qua trận pháp này, đem ta mang vào, ta sẽ chỉ điểm ngươi đường ra. Vương Lượng dáng trông đỡ nói, Lạc Ngưng gật gật đầu, nghĩ thầm là mình quá dị ứng cảm giác. Làm Lạc Ngưng tiến vào trận pháp trong nháy mắt thời tiết thay đổi, cái kia xanh thảm bầu trời biến thành đỏ như máu, dưới chân khắp nơi cũng thay đổi thành đỏ như máu, chung quanh hết thảy đều biến thành huyết sắc. Lạc Ngưng cũng không hề để ý, cho rằng đây chỉ là tinh thần huyễn trận, tuy nhiên ngay một khắc này Vương Lượng triệt để không có tiếng động. Chết! Lạc Ngưng còn chưa kịp phản ứng, vừa mới còn tại nói chuyện cùng nàng Vương Lượng vậy mà liền chết như vậy. Một cái thần khống sư chỉ đơn giản như vậy chết. Lạc Ngưng, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Lão Phu cố ý tại đây Tuyệt Long lĩnh vì ngươi chuẩn bị phần mộ. Huyết ảnh sát thần cùng hắn lão bộc hiển lộ thân hình. Huyết ảnh đại thế giới tạp trùng. Đây hết thảy đều là các ngươi dở trò quỷ. Lạc Ngưng nhướng mày. Ui ui ui, ngươi nhưng là đừng sai lầm. Là trong tay ngươi tiểu tử kia bán ngươi. Không phải vậy chúng ta làm sao lại biết Tuyệt Long lĩnh nơi này đâu. Huyết ảnh sát thần vội vàng giải thích nói. Nhưng là khóe miệng cái kia vẻ tươi cười để Lạc Ngưng rất là khó chịu. Không muốn chết lời nói thì cút cho ta. Hiện tại ta tâm tình rất không tốt. Lạc Ngưng lạnh hừ một tiếng. Vương Lượng chết hắn cũng không biết làm sao hướng sư tôn giao phó. Long Trần Vũ từ một nơi bí mật gần đó hơi hơi lắc đầu. Cho dù Lạc Ngưng là địch nhân, nhưng là như thế này đùa bỡn nàng cảm tình để Long Trần Vũ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ là đây là kế hoạch cần. Long Trần Vũ cũng không có lựa chọn khác. Chết, đúng vậy ngày hôm nay ngươi thì phải chết ở chỗ này. Lão Phu nhưng là hưng phấn rất a đồ thần a vấn đề này cũng không thấy nhiều. Huyết ảnh sát thần cười hắc hắc. Chỉ bằng ngươi, chỉ là hạ vị thần minh a. Lạc Ngưng khinh thường nhìn huyết ảnh sát thần liếc một chút. Huyết ảnh sát thần cười hắc hắc. Bàn tay vung lên, kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp trên không trung diễn hóa xuất hơn vạn ánh kiếm. Đồng loạt chém xuống. Tùy ý vung lên liền có thể phân hóa ra vạn ánh kiếm. Dạng này thực lực để Lạc Ngưng sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hiển nhiên cái này huyết ảnh sát thần cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng cái này hơn vạn nói kiếm khí màu đỏ ngòm trên không trung đột nhiên ngưng tụ. Một thanh cự kiếm hủy thiên diệt địa. Trận pháp này, Lạc Ngưng sắc mặt đại biến. Những thứ này kiếm mang lực lượng trong nháy mắt tăng cường gấp mấy trăm lần. Cái này chém xuống một kiếm đến thì liền nàng đều cảm thấy có chút ngăn cản không nổi. Cuồn cuộn sóng lớn, Lạc Ngưng hừ một tiếng. Nàng dưới chân đột ngột xuất hiện một phiến hải dương. Sóng biển tăng lên một làn sóng lấn át một làn sóng. Thế mà là đem cái này kiếm lớn màu đỏ ngòm đỡ được. Thực lực không kém a. Huyết ảnh sát thần hừ một tiếng, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nắm trong tay, thần kiếm liên chạm, lăn lộn không ngừng bọt nước bị kiếm mang chém vỡ, màu lam nhạt nước biển bị nhuộm thành đỏ như máu. Hai tôn thần minh hỗn chiến với nhau, một chiêu một thức đều bị người sợ hãi thán phục không ngừng. Thần minh ở giữa đại chiến căn bản không phải phàm nhân có thể bước chân. Dù là chính là từ một nơi bí mật gần đó xem chừng Long Trấn Vũ máu trong cơ thể đều tại kịch liệt. Cuồn cuộn lấy, phốp, Long Trấn Vũ mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Hai tôn thần danh thi triển đi ra chiêu thức huyền diệu vô cùng. Dù là chính là quan sát đều bị hắn có chút không thể nào hiểu được. Cưỡng ép quan sát sẽ chỉ làm bị thương tâm thần. Cũng may Long Trấn Vũ thần hồn cường đại. Vẻn vẹn thổ huyết thôi. Không phải vậy đổi lại người khác rất có thể trực tiếp mất đi tính mạng. Ngươi làm sao? Gia Gia ở giữa chiến đấu đều không phải là ngươi ta có khả năng quan sát. Đường Đường nhìn lấy Long Trần Vũ thổ huyết. Vội vàng hỏi. Không có việc gì. Là chính ta quá tham lam. Long Trần Vũ cười lắc đầu. Lạc Ngưng làm thủy hệ thần minh thực lực cũng là khá cường đại. Tại nàng dưới chân là như một vùng biển lớn, chiếm cứ chiến trường này một nửa giang sơn, mà huyết ảnh sát thần thì là huy động thần kiếm, kiếm chạm sóng biển, không ngừng áp chế nước biển khuếch trương. Hiện tại xem ra là huyết ảnh sát thần tạm thời ngăn chặn Lạc Ngưng, nhưng là khoảng cách muốn chém giết Lạc Ngưng còn kém rất xa. Lạc Ngưng thực lực không yếu. Một đối một huyết ảnh sát thần căn bản không có nắm chắc có thể đem chém giết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.